Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 20, tái chiến. Chúng ta tu sĩ, sinh ra liền muốn nghịch thiên mà đi, há có thể bị điểm ấy ngăn trở đánh bại. Bên cạnh một thiếu niên ngạo khí nói, lời tuy như thế, nói dễ nghe, phàm là đổi lấy ngươi đi thử một chút, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Như ngươi loại này liền một hồi lôi đài chiến đều thắng không được ngươi, cũng không cảm thấy ngại cả ngày đem nghịch thiên hai chữ treo bên miệng. Ngươi nghịch thiên thử một chút, một cái sét đánh không chết ngươi cái này cặn bã. Ngươi đang nói một lần thử một chút. Ha ha, thử một chút liền thử một chút, ngươi có thể đem ta sao? Hai người đặt chỗ này nói tướng thanh đây, chớ quấy rầy. Các ngươi nhìn, có sự kiện lớn muốn phát sinh. Bên cạnh người lên tiếng đánh gãy hai cái tướng âm thanh diễn viên. Biểu diễn, ngón tay hướng thần chiến chỉ đi. Đã thấy đến thần chiến từ trên lôi đài trực tiếp nhảy xuống. Trực tiếp hướng Nam Cung Trấn cái kia đi tới. Sợi tóc không gió mà bay. Ánh mắt kiên nghị, chiến ý dâng cao. Đám người nhao nhao không tự giác ở giữa nhường ra một con đường. Thần chiến cứ như vậy tại vô số ánh mắt bên trong hướng Nam Cung Trấn tòa kia lôi đài từng bước một đi tới, khí thế vô song, mọi người không khỏi suy đoán, thần chiến không phải là muốn hướng Nam Cung Trấn khởi xướng khiêu chiến a. Dù sao hai người có mâu thuẫn sự tình rất nhiều người đều là biết đến, hai người cùng tuổi, cũng đều là thiên kiêu, đám người cũng muốn biết hai người này đến cùng ai mạnh hơn. Trong lòng mọi người tràn ngập chờ mong, muốn xem một chút hai lớn thiên kiêu ở giữa chiến đấu. Ai càng hơn một bậc, liền những cái kia có chiến đấu người đều không đi quản lôi đài chiến. Nhao nhao chạy tới, tham gia đến quần chúng vây xem bên trong đi. Thiên kiêu ở giữa chiến đấu, khó gặp, chỉ gặp thần chiến mang theo dâng trào chiến ý. Đi tới Nam Cung Trấn chỗ trước lôi đài, khí thế vô song. Hai mắt tách nhập ở giữa tỏa ra thần quang, nhìn chằm chằm trên đài cái kia người mặc rách dưới da thú, khinh thường tất cả mọi người. Nam Cung Trấn, thần huyền, 3 năm trước đây trận chiến kia chưa xong, hôm nay có dám tiếp tục? Thần chiến âm thanh vang dội, quanh quẩn tại diễn võ trường mỗi một nơi hẻo lánh. Nam Cung Trấn cười, thần chiến đưa ra tiếp tục 3 năm trước đây cuộc chiến đấu kia, mà không phải hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Rõ ràng không muốn đem chính mình đặt ở yếu thế một phương, đem chính mình kéo đến cùng hắn cùng một trình độ đi lên, không muốn yếu hắn một bậc. Từ một góc độ đến nói, bình thường đều là kẻ yếu hướng cường giả khởi xướng khiêu chiến. Thần chiến từ đáy lòng bên trên đều chưa từng cảm thấy mình so Nam Cung Trấn yếu. Trong lòng hắn, hắn không thể so bất luận kẻ nào yếu. Đây là hắn bẩm sinh ngạo khí, khó trách về sau có thể nói ra cho ta thời gian. Không cần phục sinh viễn tổ, ta đem siêu việt viễn tổ bực này hào tình tráng trí lời nói. Tốt, tiếp tục cuộc chiến đấu kia. Nam Cung Trấn tràn đầy vết máu trên mặt mang ôn hòa mỉm cười. Đây là một cái đáng giá bồi dưỡng đối thủ, vì về sau có thể nhiều nhổ thần chiến lông dê. Hắn không ngại hiện tại làm chút gì. Thần chiến nhảy lên, rơi vào trên lôi đài, nhìn xem Nam Cung Trấn, nói, nếu ngươi thua, liền ngay trước trên diễn võ trường tất cả mọi người mặt hướng ta nói xin lỗi. Có thể, nhưng, nếu là ngươi thua nữa nha, đệ đệ, Nam Cung Trấn khẽ cười nói, thần chiến muốn so hắn nhỏ hơn mấy tháng, cho nên, coi như hắn là thần chiến tộc huynh, ta là sẽ không thua. Thần chiến ngữ khí kiên định vô cùng, hắn từ không tin mình sẽ thua. Tốt, có chí khí. Nam Cung Trấn vẫn như cũ mặt mỉm cười. Cái này tương lai thế nhưng là một đầu tráng kiện vô cùng dê béo, không cần lo lắng nhổ chọc cái chủng loại kia. Thần chiến không nói nữa, chân đạp thần hư bộ, nhanh như mị ảnh cực tốc đánh tới, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Nhanh như tia chớp thân ảnh vạch ra từng trận tiếng xé gió. Thần chiến trên quyền tràn ngập dâng trào lực lượng, mang theo bàng bạc chiến ý đánh ra hung mãnh một kích. Một quyền đánh ra, như là đánh vào không khí bên trên. Vồ hụt, Trước mắt đạo thân ảnh kia trong chớp mắt tiêu tán tại quang ảnh bên trong. Thần Chiến nhanh chóng kịp phản ứng. Đây là Nam Cung Trấn hư ảnh. Ở chỗ này đây, đệ đệ, người tốc độ này cũng quá chậm. Nam Cung Trấn xuất hiện tại một vị trí khác, hai tay vây quanh, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nam Cung Trấn cái kia nụ cười nhàn nhạt, tại Thần Chiến xem ra, lại như là chế giễu. Đáng ghét, Thần Chiến gầm nhẹ, lần nữa hướng Nam Cung Trấn đánh ngang đi. Khí thế hung mãnh, đến quan chiến những thần gia đó lão quái vật, nhìn xem trên sân một màn kia, không khỏi cười nói, có ý tứ. Quả nhiên không hổ là người trẻ tuổi. Tranh cường háo thắng tâm quá thịnh. Không sai. Võ giả nên kiên quyết tiến thủ. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào trên lôi đài cái kia hai đạo. Không ngừng xa giao chiến thân ảnh. Hai cái hiếu chiến cuồng. Ta thích. Thần Lạc Hà mấp máy môi đỏ. Nàng là thập đại thiên kiêu bên trong duy nhất một vị nữ tính. Tính cách nóng bỏng. Đồng dạng là cái phần tử hiếu chiến. Con ta đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Con ta, chấm ngoặc kép, thần Thải Nhi nhìn xem trên lôi đài Nam Cung Trấn cái kia vô địch thân ảnh. Lần nữa quên hết tất cả. Khoa tay múa chân, vứt bỏ đoan trang trang nhã khí chất. Thần Thanh Sơn nhìn không được. Cái này ngốc bà nương. Không thấy được những cái kia tộc lão ánh mắt lại đi bên này nghiêng mắt nhìn sao. Thần Thanh Sơn cường thế xuất thủ. Đem thần Thải Nhi im hơi lặng tiếng ở giữa giam cầm lại. Lôi kéo thần Thải Nhi tay. Biến mất tại nguyên chỗ. Rời đi diễn võ trường. Hừ, mấy trăm tuổi người. Còn tại chúng ta những lão gia hỏa này trước mặt tú ân ái. Một cái tộc lão ngữ khí khó chịu thấp. Giọng nói, người nếu là khó chịu liền xuất thủ giáo huấn hắn a. Bên cạnh một lão giả khác lên tiếng nói. Người nằm mơ đi. Muốn nhìn ta trò cười cứ việc nói thẳng. Trên lôi đài, hai thân ảnh như là sấm sét màu vàng, không ngừng truy đuổi. Nam Cung Trấn đi bộ nhàn nhã dẫm đạp thần hư bộ du tẩu, như là u linh, nhường Thần Chiến nhìn không thấu. Mỗi một quyền đều đánh vào tàn ảnh bên trên, liền Nam Cung Trấn góc áo đều chạm không tới. Đệ đệ, tốc độ quá chậm, nhanh một chút, tại nhanh một chút. Thần hư bộ ngươi cũng liền lĩnh ngộ được một bước này sao? Rất yếu a. Nam Cung Trấn đơn giản tránh đi Thần Chiến công kích. Không ngừng mở miệng đả kích Thần Chiến. Thần Chiến không nói. Hắn hiểu được. Phẫn nộ chỉ là vô năng giả sủa loạn. Nam Cung Trấn muốn chọc giận hắn. Bất quá là muốn nhìn hắn trò cười. Thần Chiến đem thần hư bộ vận chuyển tới cực hạn. Không ngừng đột phá tự mình. Liều mạng đuổi kịp Nam Cung Trấn bộ pháp, tâm thần linh giác điên cuồng vận chuyển, bắt giữ Nam Cung Trấn đối với thần hư bộ vận dụng kỹ xảo. Từ đó lĩnh ngộ thần hư bộ vận dụng, Nam Cung Trấn nhìn thấy một màn này, lộ ra thưởng thức thần sắc, Thần Chiến không hổ là Thần Chiến, vì chiến mà thành người, không ngừng trong chiến đấu tiến lên, đây mới là thuần túy võ giả, tốc độ nhanh hơn chút nữa. Liền ta góc áo đều sờ không tới. Cũng muốn chiến thắng ta. Xem ra ba năm này. Người cũng không tiến bộ bao nhiêu đi. Nam Cung Trấn khóe miệng lộ ra giễu cợt. Hắn giờ phút này. Như là một cái nhân vật phản diện nhân vật. Đang không ngừng trào phúng nhân vật chính. Hừ. Thần Chiến hừ lạnh một tiếng. Tay nắm quyền ấn. Tiếp tục đuổi giết mà đến. Ánh mắt kiên nghị. Chiến ý tràn ngập. Thiên hạ võ công. Không gì không phá, chỉ nhanh không phá. Hai người này đối với thần hư bộ lý giải cùng vận dụng. Quả thực vung chúng ta mấy con phố. Chúng ta thật tu luyện là đồng dạng huyền công sao? Chính mình không có bản sự. Đừng trách đau không được. Chẳng lẽ trong tộc còn biết cho ngươi cắt xén bản huyền công không được? Không hổ là có thể. Nghịch phạt chân khí ngoại phóng cảnh giới võ giả người. Thần huyền xác thực quá mạnh. Xem ra Thần Chiến không có hy vọng thắng lợi, liền phương diện tốc độ mà thôi. Thần huyền đều hoàn toàn nghiền ép Thần Chiến. Xem ra một trận chiến này không có gì lo lắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quan chiến đám người nghị luận ầm ĩ. Theo bọn hắn nghĩ, Thần Chiến xác thực đánh cho rất biệt khuất. Liền Nam Cung Trấn góc áo đều sờ không tới. Thế thì còn đánh như thế nào? có thể Thần Chiến lại không cho là như vậy. Nam Cung Trấn tốc độ nhanh lại như thế nào? Hắn có thể từ trên người đối thủ không ngừng thu hoạch thần hư bộ vận dụng kỹ xảo cùng kinh nghiệm, bổ sung thiếu sót của mình. Hắn tin tưởng, chỉ cần để hắn đuổi kịp Nam Cung Trấn, hắn liền có thể lấy chính mình lực lượng mạnh mẽ đánh bại Nam Cung Trấn. Trong tự điển của hắn không có nhận thua hai chữ, chỉ có bất diệt chiến ý. Nam Cung Trấn trêu đùa một hồi, cảm thấy tại phương diện tốc độ hoàn toàn nghiền ép Thần Chiến về sau, liền muốn nhường Thần Chiến trải nghiệm cái gì là lực lượng mạnh mẽ. Một bàn tay quét ngang ra ngoài, ngăn lại Thần Chiến cường hoành đánh tới một quyền. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.